Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, Di Tích Tầng Thứ Hai. Đại Hỏa Nhi mở miệng, ba hơi, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn vừa rồi tại Trần Thanh ký ức trong thế giới, vượt qua 10 năm, mà hết thảy này tại trong hiện thực, lại vẻn vẹn ba hơi, không có việc gì, Cổ Phong mở miệng, đa tạ nghịch thánh ân cứu mạng. Vũ Tiên Tử đối Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía Vũ Tiên Tử. Cười nhạt. Người ta ở giữa. Không cần nói tạ ơn. A-di-đà Phật. Thanh niệm nhìn về phía Cổ Phong. Người cùng ta ở giữa. Cũng là như thế. Cổ Phong nhìn về phía Thanh niệm. Mở miệng. Vũ Tiên Tử cùng Thanh niệm. Trong lúc nhất thời đều không nói thêm gì nữa. Nghịch thánh đại nhân quả nhiên lợi hại. Có hỏa thánh đại nhân không nói. Cái này lại ngâm bên trên Vũ Tiên Tử cùng nữ Phật. Quả thực quá lợi hại. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ ma điện đám người không khỏi nhao nhao cảm thán. Thiên Phật tự cùng đạo nhất tông nơi đó. Đám người cũng là nói không ra lời. Cổ Phong giờ phút này. Đem tam sinh lệnh gỡ xuống. Cái kia cốt xa. Trong nháy mắt lần nữa bắt đầu cuồng bạo. Bất quá nó nhìn về phía Cổ Phong. Ánh mắt biến hóa mấy phần. Cuối cùng ẩn vào trong hồ nước. Đi thôi. Cổ Phong đối cổ ma điện đám người mở miệng. Cái này tam sinh di tích thứ nhất tầng. Mọi người đã dò xét không ít. Bây giờ việc cấp bách là tìm đến tiến vào tầng thứ hai cửa vào. Lập tức, ba đại tông môn người. Nhao nhao tán đi. Đám người tán đi về sau. Một bóng người chợt xuất hiện. Thân ảnh này. Không là người khác. Chính là Hà Gia Cửu Tổ. TT. Tốt như vậy đồ vật, bọn hắn vậy mà liền bỏ được buông tha. Cửu Tổ âm hiểm cười, đi thẳng tới bên hồ. Ngao, cái kia cốt xà trong nháy mắt chính là xông ra, hướng phía Cửu Tổ cắn xé mà đến. Bát ca, giúp ta một chút sức lực. Cửu Tổ mở miệng, lúc này hắn quan tài sau lưng bên trong. Một đầu gần như khô cạn bàn tay, trực tiếp duỗi ra, cái này khô cạn bàn tay duỗi ra. Nương theo một trận hơi nước, bỗng nhiên một nắm, liền đem cái kia cốt xà gắt gao nắm chặt, cho ta hồi nguyên hình. Cửu Tổ quát lớn, liên tiếp mấy chưởng đập vào cái kia cốt xà bên trên. Cái kia cốt xà một trận kêu rên, cuối cùng thân hình biến hóa, cuối cùng đúng là biến thành một viên cốt phù. Vật này thế nhưng là không tầm thường. Cửu Tổ cười hắc hắc, đem cái này cốt phù thu hồi, lập tức rời đi. Cổ Phong đám người, tiếp tục ở đây trong di tích dò xét. Đám người dò xét phía dưới, lại là phát hiện một chút bảo vật. Những bảo vật này, đại đa số đều là linh phù. Đồng thời, tất cả mọi người đang tìm kiếm tam sinh di tích tầng thứ hai cửa vào. Bởi vì tầng thứ ba cửa vào ngay tại trong tầng thứ hai. Mà cái kia tam sinh chí bảo, nhưng là chỉ có tầng thứ ba bên trong mới có được. Kiếm Thánh đối Cổ Phong mở miệng. Nghịch Thánh, chúng ta xem chúng ta đại gia hay là chia ra tìm đi. Di tích này tầng thứ ba phạm vi quá lớn. Không phải trong thời gian ngắn có thể tìm đến. Ai nếu là tìm được tầng thứ hai cửa vào. Chính là thông chi đại gia. Tốt, Cổ Phong gật đầu. Lập tức, toàn bộ cổ ma điện. Hơn 30 người, toàn bộ phân tán ra. Riêng phần mình hành tẩu. Cổ Phong bắt đầu tìm kiếm, tầng thứ hai cửa vào, ở nơi này Thiên Phù Tông bên trong di tích, Cổ Phong tìm kiếm khắp nơi phía dưới, lại là phát hiện mấy cái lỗ khảm chỗ, đè xuống tam sinh lệnh, Cổ Phong biết được Trần Thanh về sau sự tình, Trần Thanh đi qua không ngừng thử nghiệm, rốt cục tìm được cái khác có thể thay thế thanh xả yêu thú. Như thế yêu phù không ngừng được luyện chế xuất, Thiên Phù Tông cũng là càng ngày càng cường đại. Trần Thanh chậm rãi phát hiện, tự mình luyện chế xuất phù, đối với yêu tộc có đặc thù tác dụng khắc chế. Như thế, Trần Thanh bắt đầu săn giết yêu tộc, mà Thiên Phù Tông người, không chỉ có đều là luyện phù sư, đại gia chậm rãi đều nhiều hơn xuất một cái thân phận mới. Săn yêu sư, rất nhiều tông môn, gặp được khó mà giải quyết yêu tộc, đều đến hướng Thiên Phù Tông tìm xin giúp đỡ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân gian, tất cả yêu tộc một khi nghe được Thiên Phù Tông, nghe được Trần Thanh tên chữ, đều là nghe tin đã sợ mất mật. Cổ Phong một đường mà đi, tiếp tục tìm kiếm tầng thứ hai cửa vào. Hắn đi vào Thiên Phù Tông chỗ sâu. Trong lúc vô tình, hắn tiến vào một cái mật thất bên trong. Bên trong mật thất này, có một cái lỗ khảm. Không chút do dự, Cổ Phong đem Tam Sinh Lệnh đặt ở lỗ khảm bên trên. Lúc này cái này lỗ khảm bốn phía trận văn hiển hiện. Cuối cùng một cái ánh sáng cửa vào xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Tầng thứ hai cửa vào. Cổ Phong trong mắt sáng lên. Cái này thông hướng Tam Sinh di tích. Tầng thứ hai cửa vào. Sau một khắc, lại lúc xuất hiện, Cổ Phong đã đi tới một tòa căn phòng bên trong. Nhà này bên trong, có chút cổ xưa. Nhìn xem nhà này bên trong bày ra đồ vật. Vậy mà đều cùng yêu có quan hệ. Cái bàn này, là lấy yêu cốt chế tạo. Cái kia giường bên trên, phủ lên yêu thú da lông. Yêu phù, Cổ Phong phát hiện, nhà này bên trong, có rất nhiều yêu phù. Có yêu cốt phù, có yêu da phù. Những vật này, Cổ Phong xem xét, chính là biết, là Trần Thanh chế tạo. Nói cách khác, nhà này, là Trần Thanh ở lại chỗ. Cổ Phong tìm kiếm khắp nơi phía dưới. Tại một mặt vách tường bên trên, phát hiện một cái lỗ khảm. Không chút do dự đem Tam Sinh Lệnh theo ở trong đó. Vù, Cổ Phong đầu ông nhiên rung động. Cảm giác ánh mắt mơ hồ. Chính mình linh hồn lần nữa rời đi thân thể. Tiếp theo, Cổ Phong xuất hiện lần nữa ở nhà này bỏ bên trong. Thân thể của hắn trở nên hư ảo, mà căn phòng chi bên trong đồ vật đã trải qua không còn cổ xưa. Giờ phút này là đêm khuya, cái kia giường bên trên nằm một người, người này là Trần Thanh. Không, không, Trần Thanh giống to, trực tiếp bừng tỉnh, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ thống khổ. Hắn song nhãn xích hồng. Ngươi không phải yêu ta sao? Ngươi không thì nguyện ý bị ta giết sao? Ngươi vì sao âm hồn bất tán? Một mực dằn vặt ta. Vì cái gì? Trần Thanh thống khổ cực kỳ. Những năm gần đây, hắn tu vi không ngừng tăng lên. Địa vị không ngừng tăng lên. Nhưng cơn ác mộng này, lại là càng ngày càng nhiều. Mỗi cái trong cơn ác mộng, đều là thanh xà. Ta muốn giết. Ta muốn giết càng nhiều yêu. Ngươi không phải quấn lấy ta sao? Ngươi quấn lấy ta, ta liền đi giết càng nhiều yêu. Trần Thanh tiếp lấy bóng đêm rời đi căn phòng. Hắn đi vào một cái chỗ rừng sâu. Một đêm này, hắn điên cuồng mà giết. Gặp phải yêu thú liền giết. Nương tựa theo yêu cốt phù cùng yêu gia phù. Không có yêu thú là đối thủ của hắn. Đã trải qua 50 tuổi hắn. Dung mạo đã có chút già nua. Nhưng ở cái này trong bóng đêm, hắn như là giết thần đồng dạng. Tất cả yêu thú không ngừng ngã xuống. Hắn, một mực giết tới hừng đông. Cổ Phong nhìn lấy từng cảnh tượng ấy. Không ngừng lắc đầu. Cái này Trần Thanh, bởi vì đã từng chuyện sai. Trong lòng đã có ma chướng. Lúc này, Cổ Phong nhìn ra. Cái này Trần Thanh cả người tinh thần đã trải qua xảy ra vấn đề. Trần Thanh giết mệt mỏi. Giờ phút này ngồi ở dưới một thân cây. Cũng vào lúc này sau lưng thanh âm truyền đến. Vị tiền bối này, có thể mang ta ra ngoài sao? Ta thật là sợ. Trần Thanh trong mắt mang theo vẻ chán ghét. Quay người vốn định quát lớn. Lại là phát hiện, trước mắt là một tên tuổi chừng 20 tuổi trẻ nữ tử. Cái này nữ tử, mặc áo xanh, dung nhan mặc dù không phải tuyệt mỹ, nhưng lại cực kỳ tinh khiết. Đặc biệt là nàng một đôi mắt, thanh tịnh cực kỳ. Trần Thanh vô ý thức mở miệng. Ngươi là sợ yêu sao? Không quan hệ, ta am hiểu nhất giết yêu. Ta mang ngươi ra ngoài. Có cái gì yêu dám tới gần ngươi? Ta liền giết hắn. Đa tạ tiền bối. Thanh y nữ tử mỉm cười. Nhìn lấy thanh y nữ tử cái này dáng tươi cười. Trần Thanh chỉ cảm thấy chính mình tràn đầy sát lục tâm. Chợt bình tĩnh nhiều. Trần Thanh mang theo thanh y nữ tử rời đi rừng rậm. Đem nàng mang về Thiên Phù Tông. Trần Thanh phát hiện, cùng thanh y nữ tử cùng một chỗ, bản thân tâm sẽ trở nên bình tĩnh. Thậm chí cái kia ác mộng cũng thiếu. Chậm rãi, hắn yêu bên trên cái này cái nữ tử. Toàn bộ Thiên Phù Tông người đều là vì chi sợ hãi thán phục. Nên biết đạo, bọn hắn tông chủ, từ luyện chế ra yêu phù một đường quật khởi đến nay, chưa bao giờ coi trọng qua bất luận cái gì nữ tử. Sau đó, Trần Thanh cưới cái này nữ tử, thành y nữ tử tên là Thanh Nhi. Từ đó nàng trở thành Thiên Phù Tông tông chủ phu nhân. Nhưng mà, tiếp xuống một kiện quái sự tại Thiên Phù Tông xuất hiện. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.